Dã thú ngửi một đường xuống ngực, lại vươn đầu lưỡi một lần nữa liếm lên làn da bóng loáng, hương vị quả thực ngon miệng. Nhan Tử Kỳ ngừng thở chăm chú quan sát từng động tác của con cầm thú, cảm giác vô cùng rõ ràng, theo mỗi lần liếm xuống, hô hấp của y ngày càng nóng hổi, phun ra từ khoang mũi nóng đến bỏng da, từ yết hầu dã thú còn phát ra âm thanh gầm nhẹ. Nhan Tử Kỳ tuyệt vọng nghĩ, con dã thú này phát tình thật sao? Quả nhiên, hai chân sau dã thú đại thúc ngồi xồm xuống bắt đầu cọ loạn trên đùi hắn. Nhan Tử Kỳ còn có thể cảm giác được cái thứ đang ma sát với đùi mình vừa nóng vừa cứng như côn thiết. Nhan Tử Kỳ muốn hạ chân xuống, né khỏi đồ vật nóng hổi kia. Hắn thực sự không chịu nổi a. Phỏng chừng kích thước của đồ vật kia không phải lớn bình thường a, giống hệt bảo đao giết người, một đao là chết, không thể nghi ngờ. Nào biết Nhan Tử Kỳ vừa nhích người lên một chút, sư tử hổ báo cũng tiến lên theo, vẫn cong thân mình tiếp tục cọ. Lần này thanh thiết côn kia đã tiến vào khe hở giữa hai chân hắn, có lẽ tư thế này làm dã thú đại thúc rất thoải mái nên động tác ở thắt lưng ngày càng nhanh. Nhan Tử Kỳ ngây dại, tâm trí hệt như người đang cưỡi ngựa ngắm hoa, chẳng lẽ sư tử hổ báo đại thúc không định ăn hắn? Chẳng lẽ chỉ muốn coi như thế là đủ rồi? Hay là đại thúc không biết làm chuyện vợ chồng kia? Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tử Kỳ càng lúng túng hơn, ý tưởng này không thể nào đi. Bởi vì lão cha từng nói y từng dưỡng niên vân, không có khả năng không biết nên làm thế nào. Ngay lúc Nhan Tử Kỳ đang suy đoán lung tung, sư tử đại thúc bất ngờ đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa hắn rớt xuống giường. Sau đó Nhan Tử Kỳ lại càng khốn đốn hơn, cảm giác phần vải dệt trên đùi ươn ướt lại còn nóng hổi. Chẳng lẽ này là thứ cầm thú này bắn ra hay sao? Lưu manh a a. Thế là Nhan Tử Kỳ trải qua một hồi thập tử nhất sinh, có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng cảm giác dính trên đùi rất khó chịu, tuy rằng dã thú đại thúc đùa giỡn lưu manh một trận, nhưng điều đáng vui mừng nhất là hắn vẫn vô cùng hoàn hảo, không thiếu tay thiếu chân, cũng không bị đâm chết. Thật sự là cảm ơn trời đất, lần sau nếu đụng phải dã thú đại thúc nhất định phải chạy đi thật xa mới được. Sư tử đại thúc sau khi tiết dục xong liền nằm úp sấp xuống giường, ung dung ngủ. Còn Nhan Tử Kỳ vẫn cứng ngắc nằm bên kia, trong lòng buồn bực suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý thứ trên đùi mình. Thứ kia phóng thích ra xong, từ nóng rực dần dần chuyển sang lạnh. Cảm giác này làm hắn nổi da gà đầy người, ghê tởm muốn buồn nôn. Ngay lúc hắn không thể chịu nổi muốn xoay người xuống giường, sư tử đại thúc vốn đang ngủ say lập tức mở mắt, nguy hiểm chừng hắn, giống như đang cảnh cáo hắn không được lộn xộn. Nhan Tử Kỳ hung tợn chỉ vào mớ bạch chọc trên đùi mình quát, dù sao thì cũng phải để ta xử lý thứ này đã chứ. Sư tử đại thúc hít mắt lại, nhất thời hiểu rõ, chỉ thấy y vung đại trưởng ném sàn đan trắng toát cho hắn. Nhan Tử Kỳ cầm lấy chăn đơn, cố gắng trà sát đùi mình, khí lực lớn đến mức làn da suýt chút nữa thì chảy máu. Sau khi xử lý xong, Nhan Tử Kỳ không cam tâm quay về giường, sư tử đại thúc cũng nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Nhan Tử Kỳ nằm trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có, trợn mắt nhìn trần nhà, trên vách tường màu trắng hình như có khắc một ít hoa văn phức tạp. Bởi vì các tấm màn đều buông xuống, ánh sáng không nhiều lắm nên cũng không thể nhìn rõ. Bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư đi nghiên cứu hội họa, động vật lông xù khổng lồ bên cạnh đã chiếm cứ hết ý thức của hắn. Cho dù không nhìn tới nhưng cơ thể khổng lồ như vậy căn bản không thể làm lơ được. Nhìn thấy y ngủ ngon lành như vậy, Nhan Tử Kỳ liền cảm thấy vô cùng tức giận. Đồ sư tử hổ báo, đồ cầm thú, con mẹ nó căn bản chính là đồ đại lưu manh a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, có khách thế giới tươi đẹp như thế, không khí lại tươi mát, ánh mặt trời chói chang, những đám mây bồng bềnh ngũ sắc giống như những cây kẹo đường làm người ta muốn bay lên cắn một ngụm. Dưới bầu trời rực rỡ như vậy, từ người Nhan Tử Kỳ lại tỏa ra hơi thở chán nản, hắn căn bản không có lòng dạ nào để thưởng thức. Bước chân nặng trịch, vẻ mặt uể oải đi thẳng một đường về hậu hoa viên. Lúc này hắn cảm thấy rất phiền toái. Bởi vì trong thời tiết tốt như vậy hắn lại bị con dã thú kia bắt ép lôi lên giường ngủ, mà con dã thú kia lại còn đùa giỡn lưu manh, còn ôm ấp hắn cả ngày. hại hắn lúc này đi một chút thắt lưng đã đau đến không chịu nổi. Lan Nô Tu đốn chết tiệt. Nhan Tử Kỳ xoa xoa thắt lưng, thầm rủa trong lòng. Quả nhiên người tốt không sống dai, rõ ràng vì lo lắng cho tiểu béo mới đi tới tiền viện, ai ngờ lại gặp lão lưu manh Lan Nô Tu đốn, ù ù cạc cạc một hồi lại bị kéo tới nhà chính. Chẳng lẽ từ đầu y đã tính toán dẫn hắn về để đùa giỡn sao? Tâm địa độc ác quá mà. Sư tử đại thúc cũng hay thật, đùa giỡn lưu manh thì giỏi lắm. Thực tế thì không phải tùy tiện có cỏ một chút đã bắn rồi sao? Không giữ được bao lâu, ta khinh. Một bên thầm oán hận, vừa đi vào hậu hoa viên, lúc nhà gỗ xuất hiện trong tầm mắt, Nhan Tử Kỳ liền nhìn thấy lão cha cùng một người nữa đang ngồi trước cửa nhà. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhan Tử Kỳ rất tò mò, không khỏi tăng nhanh nhịp bước. Lúc này, người đang ngồi trên ghế giữa cũng nhìn thấy Nhan Tử Kỳ, không chỉ đứng dậy còn hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Nhan Tử Kỳ nhìn bóng dáng quen thuộc, đang lục lọi trong trí nhớ, nhưng lúc nhìn thấy người nọ vẫy tay, hắn liền cấp tốc chạy về phía nhà nhỏ. Hạ tạp áo, vọt tới trước mặt người nọ, Nhan Tử Kỳ hưng phấn reo lên, sao ngươi lại ở đây, đến bao lâu rồi, Âu Văn đâu, không đến cùng ngươi sao, thôi thôi, tiểu tử này, ngươi hỏi một lèo như vậy sao ta trả lời. Hạ tạp áo cười cười đưa tay lên vuốt tóc Nhan Tử Kỳ, lâu rồi không gặp, tóc tiểu tử này đã muốn dài tới vai rồi, gặp lại người bằng hữu đầu tiên ở thế giới này. Hắn không vui sao được, huống hồ chi chuyện hắn có thể nói chuyện được cũng nhờ ơn người này ban cho. Vì thế hạ tạp áo đối với Nhan Tử Kỳ mà nói chính là vừa thích lại vừa cảm kích. Hạ tạp áo kéo hắn ngồi xuống, ta tới để xem bệnh cho nhân sủng của Lan Đại Công Tử. Lúc đầu nghe thấy tin này ta còn tưởng ngươi bị thương sợ muốn chết. Mãi đến khi gặp người bệnh mới biết được ngươi đã sớm không còn là nhân sủng của Đại Công Tử. Tiểu béo bị bệnh thế nào? Có nghiêm trọng không? Hèn chi mấy ngày nay không thấy đâu. Nhan Tử Kỳ vội vàng hỏi han. Không có gì. Nơi đó dùng chút dược là tốt ngay. Hạ tạp áo trả lời bâng quơ. Nhan Tử Kỳ gật gật đầu. Sau đó tinh nghịch nói. Lần trước sau khi trở về. Ta bị biếm vào lãnh cung na. Hạ tạp áo nhíu mày. Bị lạnh nhạt sao? Có ai khi dễ ngươi không? Nhan Tử Kỳ cười ha ha. Xách ghế dựa ra ngồi bên cạnh lão cha, một tay khoát lên vai làm như hai anh em, dĩ nhiên là không có rồi. Cổ lão cha chiếu cố ta rất tốt, xem ra ngươi thích ứng cuộc sống bên này không tồi a. Hạ tạp áo mỉm cười nói, Âu Văn rất lo cho ngươi. Nhan Tử Kỳ khoát tay, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, nói cậu ta không cần lo lắng, ta tốt lắm. Hắn vừa nói xong thì lão cha liền cắt ngang câu chuyện, bàn tay to lớn đập lên vai hắn quát, từ tiểu tử, cả ngày nay ngươi ở trạch chủ làm gì, lại còn ở một chỗ với chủ tử, ngươi muốn chết sớm thì cứ nói một tiếng, để ta khỏi tốn thời gian lo lắng. Nhan Tử Kỳ cảm thấy thật oan ức, ở hay không ở chung với Lan Nô Tu đốn, chuyện này hắn có thể quyết định được sao, nếu như có thể... Hắn đâu cần phải nằm trên giường để y đùa giỡn như vậy, này cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng chuyện này hắn đương nhiên không thể kể cho lão cha nghe, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chịu không nổi kinh hách đâu. Lão cha, ta cũng không muốn mà, xui sao chạm phải y, cũng là y mang ta tới thư các a. Nhan Tử Kỳ vô tội trừng to mắt, mang ngươi tới thư các làm gì? Vẻ mặt lão cha vẫn tràn ngập hoài nghi như trước. Gương mặt nhăn tít nghiêm túc như nhân vật phù thủy trong phim hoạt hình. Nhan Tử Kỳ nhìn lão cha đang rất nghiêm túc. Lại nhìn hạ tạp áo vẻ mặt hiếu kỳ. Nhún vai nói. Ta không biết. Y tới thư các xong thì bàn bạc chuyện kinh doanh với quản gia Lam Đặc. Ta ngồi một bên đọc sách. Sau đó Lam Đặc còn sai người mang bánh ngọt tới cho ta ăn. Tuy hắn chỉ nói một nửa sự việc. Nhưng cũng không tính là nói dối đi. Đúng rồi lão cha. Lam Đặc có nhắc tới ngươi. Nhan Tử Kỳ nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của Lam Đặc lúc đó, nhịn không được kể với lão cha chuyện này. Lão cha nghe thấy tên của Lam Đặc, rõ ràng vô cùng hoảng hốt, lại nhanh chóng bày ra bộ dáng thờ ơ, giật giật khóe miệng nói cái gì? Nhan Tử Kỳ trừng mắt, cảm thấy hành vi của lão cha rất khả nghi. Bất quá vì có Hạ Tạp Áo ở đây nên cũng không muốn truy vấn, thành thật trả lời. Lam Đặc nói, tên chết tiệt kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết. Lão cha, vì sao ông ta phải nói như vậy? Ta cảm thấy lúc nói mấy lời này ông ta tức giận không ít nha. Lão cha nghe xong, cả người cương cứng một chút, lập tức bật dậy nói, xú tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi nói chuyện đi, ta về ốc trước. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà, còn phanh một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm rung lên một trận. Nhan Tử Kỳ cùng Hạ Tạp Áo đều ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ, nửa ngày mới bắt đầu có phản ứng. Nhan Tử Kỳ là người khôi phục bình thường trước, xấu hổ cười gượng hai tiếng, lão cha này cũng có chút cổ quái, nhưng rất tốt bụng a. Hiển nhiên là Hạ Tạp Áo bị dọa đến phát sợ rồi, vẫn còn chút ngây ngốc, bất quá, ông ta quả thực rất quan tâm ngươi, vừa rồi ngươi còn chưa trở về ông rất lo lắng. Nhan Tử Kỳ gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười bâng quơ, lão cha chính là như vậy, dùng từ ngữ rất kém dù đang quan tâm người khác, đúng là một người đặc biệt. Lúc nãy lão cha nói tới chủ tử là, Hạ Tạp Áo hỏi, có chút do dự, nhưng Nhan Tử Kỳ thẳng thắn trả lời, là Lan Nô Tu Đốn, lão cha không muốn ta thân cận với người này, nhưng đâu phải nói không là được, chỉ có thể xem là nghiệt duyên, đi đâu cũng đụng mặt. Hạ Tạp Áo nâng cằm, nhìn hắn đang vặn vẹo nói ra hai chữ nghiệt duyên, nhìn không được mà bật cười ra tiếng, Lan Nô Tu Đốn, cái tên này ở Nạp Tây Đại Lục không ai không biết, ngay cả Nạp Tây Vương cũng phải nể y ba phần, y là người có thể làm mưa làm gió nắm trong tay nền kinh tế, rất nhiều người muốn gặp còn không được, ngươi lại nói là nghiệt duyên. Nhan Tử Kỳ nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ nói, nổi tiếng như vậy, nhưng chỉ là trong mắt các ngươi thôi, đừng quên ta là bị bắt tới đây. Nói ra những lời này, Nhan Tử Kỳ có cảm giác vết rách trong trái tim càng lan rộng hơn. Hạ Tạp Áo liếc mắt, tùy ý hỏi han, nơi này rốt cuộc có xa địa cầu của ta lắm không? Hạ Tạp Áo mỉm cười, vấn đề này trước đây Âu Văn cũng từng hỏi tới, nên ta có thăm dò một chút tư liệu. Vị trí của địa cầu các ngươi là vùng Phỉ Tắc Á trong Tiểu Ngân Hà, bất đồng với hệ của chúng ta. Bất quá dù xa cỡ nào với tính năng của phi thuyền hiện tại thì việc di chuyển cũng khá dễ dàng, chỉ cần điều khiển phi thuyền tiến vào hắc động chuyển đổi là được. Bất quá mỗi vùng đều được quản lý rất nghiêm, muốn một mình rời khỏi phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm khắc. Cơ bản mà nói, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao muốn đi xuyên qua các vùng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra đơn giản mà nói là có nhiều vùng nằm trong ngân hà, địa cầu cũng là một trong số đó, muốn di chuyển giữa các vùng cần phải xin phép, chẳng qua thủ tục có vẻ khá phức tạp. Nghe Hạ Tạp Áo giải thích xong, Nhan Tử Kỳ liền có suy nghĩ muốn đạp nát cái bàn, bật dậy tức giận thở hổn hển, thế vì sao lại có một số lượng lớn người ở địa cầu lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa chỉ ngủ một giấc đã dễ dàng bị bắt tới đây. Đây là sao chứ? Hạ Tạp Áo bị hắn làm hoảng sợ, có chút khó xử nói. Ở nơi của các ngươi có từ gọi là nhập cư trái phép à? Đơn giản mà nói các ngươi đều bị bọn người buôn lậu nhập cư trái phép mới tới được đây. Như thế chính phủ cũng không quản lý gì sao? Nhập cư trái phép một số lượng lớn như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên à? Hạ Tạp Áo cười xấu hổ, ngay cả Nạp Tây Vương còn dưỡng nhân sủng, ngươi nói xem ai dám đi quản chuyện này. Nhan Tử Kỳ bị sắc một hồi mới bình tĩnh lại được, đây chính là coi trời bằng vung, cậy mạnh hiếp yếu, là coi mạng người như cỏ rác. Các ngươi ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của mình, tùy ý hiếp đáp nhân loại chúng ta. Hành vi như vậy ai cũng căm ghét, nhân loại phẫn nộ, không thể tha thứ được a. Đứa nhỏ này tức giận tới mức nói năng lộn xộn a. Nhìn thấy hắn tức giận mà quơ tay đá chân, Hạ Tạp Áo có chút hối hận vì đã giải thích rõ ràng quá mức, vội vàng nói, Tiểu Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng nói là tranh chấp giữa các ngân hà, ở thế giới nhân loại cũng tồn tại chuyện mạnh hiếp yếu mà, chuyện này vô pháp thay đổi mà, tình hình này thì chỉ mong địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật vượt bậc mới có thể thay đổi tình hình a. Tuy rằng lời của Hạ Tạp Áo không phải không có lý, nhưng Nhan Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất tức giận. Tiểu Kỳ, ngươi bây giờ cũng được tự do rồi, có muốn rời khỏi nơi này không? Ta và Âu Văn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Hạ Tạp Áo vội vàng chuyển hướng, tươi cười đề nghị. Nhan Tử Kỳ có chút giật mình, nhưng cũng rất vui vì có người quan tâm tới mình. Cơ hội như vậy vốn là ngàn năm có một, hắn nên lập tức đồng ý mới đúng. Như vậy hắn không cần lo lắng hay hoảng hốt gì nữa. Nhưng mà, Nhan Tử Kỳ do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, Hạ Tạp Áo, ngươi có thể nghĩ biện pháp nào để ta về địa cầu được không? Hạ Tạp Áo trừng mắt nói, phương pháp đường hoàn có lẽ không có khả năng, nhưng ta có quen vài người ở chợ đêm, để ta đi hỏi thử một chút. Nhan Tử Kỳ tươi cười, bước tới ôm lấy Hạ Tạp Áo, nhẹ giọng nói, ta cảm ơn ngươi chứ. Còn hiện tại ta không thể rời khỏi đây, ngươi suy nghĩ một chút đi, ở Lan Gia, có thể ta còn tìm được một vài cơ hội a. Ngươi nói tới Lan Nô Tu Đốn, Hạ Tạp Áo kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn. Nhan Tử Kỳ hướng Hạ Tạp Áo lắc lắc đầu, ý bảo anh ta đừng nói tiếp, trong lòng hiểu là được rồi. Được rồi, xem ra ngươi đã có chủ ý của mình. Hạ Tạp Áo vỗ nhẹ đầu hắn, thấp giọng nói, nhưng mọi chuyện phải cẩn thận, tiểu tử, nhớ kỹ lời khuyên của ta, người kia không phải loại người dễ dàng ứng phó được, ngươi đừng kéo rắc rối vào mình, ta sẽ tìm hiểu thêm tin tức dùng ngươi, hy vọng sớm tìm được cách cho ngươi trở về. Cảm ơn ngươi, Hạ Tạp Áo. Nhan Tử Kỳ mỉm cười nói ta ơn, trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Tiễn Hạ Tạp Áo trở về, Nhan Tử Kỳ thở dài, cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn muốn hỏi xem lão cha và quản gia Lam Đặc rốt cuộc đang giấu chuyện gì, nhất định là có chuyện. Bất quá vừa nãy hình như lão cha giống như rất tức giận, thôi tốt hơn chờ ông bình thường lại rồi hỏi sau. Nhan Tử Kỳ vươn vai, hắn cảm thấy mình nên quay về phòng ngủ một giấc, hôm nay bị ép mệt chết rồi. Lúc tỉnh lại, trong phòng là một mảng tối đen, Nhan Tử Kỳ sờ sờ cái bụng đói meo, xoay người muốn xuống giường tìm đồ ăn. Kết quả trong nháy mắt hắn nhìn thấy một vật thể không thuộc về gian phòng này. Nhan Tử Kỳ trừng to mắt, cố gắng nhìn rõ, đôi mắt trắng dã mệt mỏi. Lan Nô Tu Đốn, con mẹ nó, ngươi có thấy phiền không? Có ai cứ thích quấn lấy người ta như ngươi vậy chứ? Ngươi cứ chụp một chưởng giết chết ta đi. Rốt cuộc hắn cũng bỏ mặc sự thật đối phương là giá thú cường đại, nhìn không được mà chửi ầm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, hẹn hò Lan Nô Tu Đốn, con mẹ nó, ngươi có thấy phiền không? Có ai cứ thích quấn lấy người ta như ngươi vậy chứ? Ngươi cứ chụp một chưởng giết chết ta đi. Rốt cuộc hắn cũng bỏ mặc sự thật đối phương là giá thú cường đại, nhìn không được mà chửi ầm lên. Đáng tiếc cho dù Nhan Tử Kỳ có tức giận cỡ nào cũng không nhận được tiếng trả lời. Trong mảnh hắc ám, tiếng hít thở dồn dập xen lẫn nhẹ nhàng, như một khúc hòa tấu, lẫn quẩn bên tai hai người. Giằng co một chốc lát, Nhan Tử Kỳ thất bại ngồi phịch xuống giường, vô lực hỏi, ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn ta trở thành tiểu sủng của ngươi sao? Nói xong liền cúi đầu chờ đối phương trả lời, nhưng chờ suốt nửa ngày Lan Nô Tu Đốn vẫn không có phản ứng gì? Nhan Tử Kỳ không khỏi người này liệu có phải là thật hay không? Hay mình mớ ngủ mà sinh ra ảo giác? Sao lại có cảm giác đang nói chuyện với không khí, quỷ dị làm người ta sờn cả gai ốc? Nghĩ như thế, Nhan Tử Kỳ vội vàng ngẩng đầu lên, vươn một ngón tay chọc chọc vào thân hình đang đứng bên giường, có chút cứng nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp rõ ràng là của người sống. Bị hắn chọt như vậy, Lan Nô Tu Đốn rốt cuộc cũng có phản ứng, chỉ thấy y giật giật thân mình, cánh tay đưa ra dễ dàng ôm gọn lấy Nhan Tử Kỳ đang ngồi trên giường vào lòng, lạnh lùng nói, đưa ngươi tới một nơi. Nhan Tử Kỳ bị y kẹp chặt trong khuỷu tay, cơ thể không được tự nhiên mà cương cứng như bó củi. Hắn nhớ rõ lúc mới tới đây Lan Nô Chiết cũng rất thích ôm lấy hắn. Mặc dù bị ôm qua không ít lần, nhưng đổi đối tượng thành Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kỳ cảm thấy rất khác biệt, cả người rất khó chịu. Lan Nô Tu Đốn thoải mái ôm Nhan Tử Kỳ ra khỏi nhà gỗ, bên ngoài rất yên tĩnh. Ban đêm, những đám mây đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn một bầu trời chi chít các vì sao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng mặt đất. Khoảng đất trống trước ốc, một con rực thú trắng im lặng nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện liền vung cánh đứng thẳng dậy, đầu cúi xuống, bộ dáng ngoan ngoãn. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy rực thú to lớn, lớp lông trắng nõn được ánh trăng chiếu rọi, lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Nhớ tới cách đây không lâu, Lan Nô Chiết Kiêu Hãnh giới thiệu về rực thú cánh duy nhất trên đại lục Nạp Tây này, màu trắng tượng trưng cho huyết thống cùng địa vị tôn quý nhất. Nhưng lúc này đứng sát bên cạnh nó, Nhan Tử Kỳ cảm thấy rực thú này căn bản chỉ là một cục lông mao thích làm nũng thôi. Bởi vì khi Lan Nô Tu Đốn tới gần nó liền cúi cái cổ dài xuống cọ cọ vào cánh tay y, làm Nhan Tử Kỳ đứng bên cạnh thấy rất buồn cười. Rực thú trắng, cao quý thuần khiết, cả đời chỉ theo một người chủ nhân, khi chủ nhân mất đi, nó vẫn giữ lòng trung thành không cho bất kỳ người nào khác cưới mình, chỉ có duy nhất bầu bạn của chủ nhân là ngoại lệ. Đây là truyền thuyết về rực thú trắng được lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay. Lúc này Nhan Tử Kỳ đương nhiên không biết về điều này, hắn nghĩ rực thú giống như một chiếc phi cơ, có thể chở bao nhiêu người là tùy vào năng lực của rực thú, hắn nào biết được vị trí mình đang ngồi có ý nghĩa phi phàm thế nào. Mà đối với Lan Nô Tu Đốn mà nói, y hoàn toàn không để tâm tới những điều đó, chỉ cần y thích thì làm, vì vậy việc y muốn mang Nhan Tử Kỳ tới nơi kia cũng là nhất thời hứng khởi. Bởi vì ngủ suốt cả ngày, nên bây giờ cũng không buồn ngủ chút nào, không có việc gì làm mới vô thức đi tới nhà gỗ, vừa tiến vào bên trong liền nhìn thấy tiểu tử này gào giống lên với mình, từ nhỏ đến giờ y chưa từng bị ai giống qua, nhất thời cảm thấy rất thú vị. Chẳng lẽ cái này giống như Lam Đặc nói, cái này chính là phần nhân cách khiếm khuyết. Lan Nô Tu Đốn vừa suy nghĩ vừa ôm chặt Nhan Tử Kỳ bên người. Nhan Tử Kỳ nhìn rực thú nằm sấp xuống chuẩn bị cho bọn họ đi lên, vội vàng kéo tay Lan Nô Tu Đốn, khó xử hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lan Nô Tu Đốn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, đi thì biết. Thế, ngươi để ta ăn no một chút đã, cả ngày nay ta chưa ăn gì. Nếu có chết hắn cũng không muốn thành quỷ đói đâu, huống chi giờ hắn cũng mệt quá, bị ôm đến ôm đi như vậy, thật sự rất khó chịu. Lan Nô Tu Đốn hít mắt lại, có chút ảo não nói, đợi lát nữa cho ngươi ăn. Nói xong liền xoay người kỵ lên rực thú. Nhan Tử Kỳ nghe xong suýt chút nữa khóc thét, hét lớn, không được a! Tiếng kêu cao vút phát ra trên mảnh đất trống nghe phá lệ thê lương. Lan Nô Tu Đốn ủ ủ cạc cạc không biết thế nào có chút hoảng hốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mím môi không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt đang viết rất rõ ràng, ngươi tốt nhất nên nói ra một lý do chính đáng, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nhan Tử Kỳ bị ánh mắt sắc bén chiếu vào người, chỉ có thể xấu hổ nói, ngươi để ta đi WC đã, nếu đói bụng, trong nhất thời cũng không thể đói chết, nhưng thực sự mắc quá, không nhịn được a. Lỡ đâu nghẹn quá nó trào ra thì lại càng xấu hổ hơn, vì vậy hắn nhất định phải đòi quyền lợi đi WC. Lan Nô Tu Đốn nghe hắn nói xong, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút, không khí quanh người lại lạnh lên vài độ, cơ hồ sắp đông thành băng, tuy vậy vẫn kết hợp mà thả Nhan Tử Kỳ xuống dưới. Trong nháy mắt hai chân vừa chạm đất, Nhan Tử Kỳ lập tức phi như bay hướng về phía WC, chờ đến khi giải quyết vệ sinh cá nhân xong. Nhan Tử Kỳ bắt đầu tự hỏi chính mình có nên ngoan ngoãn đi theo Lan Nô Tu Đốn hay không? Nếu không đi thì phải làm gì đây? Vì vậy mà những phương án nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Một là từ cửa sổ chui ra sau đó tìm một nơi nào đó trốn đi. Chờ đến khi Lan Nô Tu Đốn tìm không thấy hắn mà buông tha mới quay trở về. Hai là giả chết, làm bộ cơ thể không thoải mái, toàn thân vô lực hai mắt vô thần. Như vậy thì Lan Nô Tu Đốn có mang hắn theo cũng cảm thấy rất vô vị. Thứ ba, là cái gì cũng không làm ngoan ngoãn đi theo y, những chuyện sau đó thì cứ để mặc vào vận may. Trong khi hắn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cửa WC phanh một tiếng, thú nhân cao to khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh đứng ngay cửa nhìn hắn. Này, nhìn lén người khác đi WC là hành vi lưu manh, ngươi có hiểu không hả? Nhan Tử Kỳ buồn rầu lên án, nhưng mà bất ngờ nhớ lại, người này đùa giỡn lưu manh với mình chẳng phải cũng không ít lần rồi sao? Chính mình nên sớm thích ứng mới đúng a. Đi thôi. Nhìn thấy hành động lề mề của tiểu gia hỏa này, Lan Nô Tu đốn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, sự thật luôn tàn nhẫn, tất cả phương án còn chưa kịp thực hiện đã chết từ trong bụng. Nhan Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài, kéo đôi chân nặng trịch ra khỏi WC. Có lẽ hành động chậm chạp của hắn chọc giận tới Lan Nô Tu đốn, người này cũng không thèm ôm hắn nữa, trực tiếp túm lấy quần áo hắn xốc lên Dực Thu. Chờ bọn hắn ngồi ổn định, Dực Thú vươn cánh, hai chân hữu lực nhún lên cao, lập tức đưa bọn họ bay vút lên bầu trời đêm. Gió đêm rét lạnh gào thét, Nhan Tử Kỳ ăn mặc đơn bạc nên hắc xì liên tục, thân thể vô thức dán sát về phía lồng ngực ấm áp phía sau. Lan Nô Tu đốn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng đưa tay kéo lấy áo khoác trùm lên người hắn. Được áo khoác che chắn khỏi gió lạnh bên ngoài, trong bóng đêm Nhan Tử Kỳ cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lan Nô Tu đốn, trong lòng nhất thời ngũ vị xen lẫn. Ai, cảm giác này là gì đây? Quả thực rất kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, Nhan Tử Kỳ bị Lan Nô Tu đốn bế xuống dưới. Lúc hai chân chạm đất, hắn vội vàng giãy ra khỏi lớp áo khoác. Trong bóng đêm lờ mờ, hiện lên trước mắt hắn là một hồ nước nho nhỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo dường như còn nhìn thấy một lớp sương khói bốc lên. Hồ nước bị bao vây trong rừng rậm tùm, nhìn hệt như một căn cứ bí mật. Nhan Tử Kỳ nhu nhu mắt, khó tin chậm chạp bước tới trước, vươn tay chạm vào nước hồ, rốt cuộc không thể kiềm nỗi hưng phấn quay đầu lại nhìn Lan Nô Tu đốn vừa cười vừa nói, là nước nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, hẹn hò phần 2. Nhan Tử Kỳ đưa tay xuống nghịch phá dòng nước ấm áp, cảm thấy rất thú vị. Trong khi những con người ở trái đất đang tranh luận về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, thì ở một nơi khác trong vũ trụ lại đang tồn tại một thế giới xinh đẹp tiên tiến. Những thứ trái đất có, họ có. Những thứ trái đất không có, họ cũng có. Họ còn có thể tự do đi lại trong vũ trụ bao la, có hết tất cả những khát vọng của con người. Cơ thể cường tráng khỏe mạnh, tuổi thọ lâu dài, khoa học kỹ thuật phát triển. Tuy bị ép buộc tới nơi này, tương lai vẫn mờ mịt, tuy là vẫn chưa thể thích ứng với thế giới này, nhưng mà cũng không thể phủ nhận đây cũng có thể xem là một sự may mắn, Nhan Tử Kỳ tự giễu nghĩ. Nhan Tử Kỳ ngâm nước nóng đến nghiện, vì thế hai chân cũng thò xuống, quay đầu lại nói với Lan Nô Tu đốn, cả hồ toàn là nước nóng, thần kỳ thật. Nói được một nửa, nhìn thấy động tác của y, mặt Nhan Tử Kỳ lập tức đỏ như cà chua, vội vàng quay đầu lại, hổn hển quát, ngươi đang làm cái gì? Lan Nô Tu đốn cởi quần áo tùy ý vứt sang một bên, thân mình xích lòa tự nhiên đi vào trong nước, dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của Nhan Tử Kỳ. Thân hình cường tráng theo tỷ lệ hoàn mỹ, trong không khí dày đặc hơi sương càng làm vẻ đẹp kia trông như hư như ảo. Nhan Tử Kỳ cố gắng xoay đầu để mình không nhìn tới tên lưu manh kia. Hai má nóng bừng làm hắn cảm thấy rất ngượng nghịu, nghĩ thầm, giá thú này bất cứ lúc nào cũng đùa giỡn lưu manh được a. Nghe thấy tiếng quấy nước, Nhan Tử Kỳ lại vô thức quay đầu về hướng Lan Nô Tu đốn, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua nơi đó, chỉ nhìn qua một cái đã dọa hắn suýt chút nữa hồn phi phách tán. Không biết từ lúc nào, Lan Nô Tu đốn cả người ướt sũng nước đã tiến sát tới chỗ Nhan Tử Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch lẳng lặng nhìn hắn. Giọng nói trầm ấm lại bất ngờ vang lên, tràn ngập tiêu ý, xuống đây. Nhan Tử Kỳ không chút nao núng trả lời, không cần. Chẳng lẽ hắn phải giống như con giá thú kia cởi sạch sành xanh rồi lao xuống nước hay sao? Tuy rằng hắn cũng rất muốn nhảy xuống nước chơi đùa, nhưng mà nếu như cởi hết quần áo, tên giá thú kia nổi lên thú tính thì khác gì đưa dê vào miệng cọp. Hắn có điên mới mắc phải sai lầm như vậy. Lan Nô Tu đốn thấy hắn bất động, cũng không áp bách nữa, xoay người linh hoạt bơi trong nước. Mặt hồ trong trước mắt lại quay về vẻ tĩnh lặng, chỉ còn một vài bọt nước lăn tăn sát mặt hồ. Một trận gió lạnh ập tới làm tay chân đang ẩm ướt phá lệ rét cóng, Nhan Tử Kỳ dùng mình một cái vội vàng đưa tay chân nhúng lại vào trong nước. Bụng lại không chút nể nang kêu xì xào, đói quá a. Đột nhiên, hai chân đang vói vào trong nước bị giật mạnh. Nhan Tử Kỳ nguyên bản đang ngồi trên thảm cỏ trên mặt hồ, không chút phòng bị lảo đảo lao vào trong nước. Dòng nước ấm áp giống như một con quái vật nuốt trọn lấy Nhan Tử Kỳ trong trước mắt, ngay cả hô hấp cũng bị chặn lại. Tình huống bất ngờ làm Nhan Tử Kỳ luống cuống, quên mất chuyện chính mình là một cao thủ bơi lội. Hoảng hốt quấy tay chân lung tung, miệng há ra muốn hét to lại uống vào mấy ngụm nước làm Nhan Tử Kỳ sặc đến chết đi sống lại. Ngay lúc hắn nghĩ mình sắp tắt thở thì một bàn tay vòng ra sau lưng nâng hắn lên, thoải mái đưa hắn lên khỏi mặt nước. Không khí gấp gáp tràn vào lồng ngực, Nhan Tử Kỳ không thể không mở lớn miệng, từng ngụm hít thở. Như vậy đã không chịu được. Âm thanh trầm thấp vang lên thiếu đi phần lãnh khốc thường ngày, lại tăng một phần tiểu ý trêu chọc, nhẹ nhàng vang lên bên tai Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ ho sặc sụa, chỉ kém ho cả lá phổi ra ngoài, chờ hơi thở ổn định lại mới thở hổn hển dãy giụa, xoay người lại quát người đang đứng bên cạnh, chết tiệt, ngươi muốn ta chết thì cứ nói thẳng, ngươi. Một chuỗi câu ân cần hỏi han cả gia phả người ta còn chưa kịp ra tới miệng, Nhan Tử Kỳ đã bị hình ảnh trước mắt làm hoảng sợ nuốt hết âm thanh vào miệng. Ánh trăng sáng mờ ảo, hơi nước dày đặc bất ngờ hé ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đập vào mắt Nhan Tử Kỳ, trong nháy mắt đoạt hết tất cả phản ứng của hắn. Gương mặt trắng nõn, ánh mắt như hoa đào, óng ánh lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch mang theo ý cười. Một đầu tóc đen dài ướt sũng nước dán sát vào người, lại còn không ngừng tí tách nhiễu nước. Nhan Tử Kỳ có cảm giác mình đang đứng bên cạnh một vật thể phát điện, bị giật đến đầu óc choáng váng. Ông trời ơi, một người xinh đẹp như vậy không phải chỉ có trong tranh thôi sao? Làm sao lại đứng trước mặt hắn thế này? Cảm giác chân thật này quả thực không phải chỉ dăm ba câu có thể diễn tả được. Hơn nữa, con giá thú này sao thích biến liền biến a? Lại biến thành một nhân loại xinh đẹp như vậy, cũng nên nói trước với hắn một tiếng chứ. Phải biết là, nhân loại có người bị dọa sẽ chết a. Trước đây mặc dù đã nhìn thấy Lan Nô Tu đốn biến thành hình dạng nhân loại một lần, nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Bây giờ lại gần sát như vậy Nhan Tử Kỳ có cảm giác hoa mắt, thật sự, rất chói mắt a. Sao lại đột ngột biến thành hình dạng nhân loại a? Suýt chút nữa làm hắn bị mê hoặc, thẹn quá hóa giận chất vấn mỹ nhân trước mắt. Lan Nô Tu đốn nhíu mày, thành thật trả lời, bơi lội thuận tiện hơn. Thuận tiện, chỉ vì vậy mà biến thành bộ dạng này. Nhan Tử Kỳ khó tin nhìn y, nếu thuận tiện thì sao ngươi không biến thành cá hay một con gì đó họ cá ấy. Lan Nô Tu đốn im lặng một hồi, nâng tay nhu nhu mái tóc rối bời của Nhan Tử Kỳ, ta chỉ biến được thành nhân loại. Những cái khác không thể. Nhan Tử Kỳ hết nói nổi. Thì ra thú nhân cũng không thể biến hóa được nhiều. Hắn còn tưởng rằng bọn họ giống như Tôn Ngộ Không, có 72 phép thần thông. Nhưng mà vì sao ngươi lại biến thành nhân loại? Nhan Tử Kỳ cảm thấy rất thắc mắc. Những thú nhân ở đây không phải ai cũng biến thành nhân loại đi. Trước kia hắn cũng từng hỏi qua Lan Nô Chiết, mà cậu ta trả lời vì phụ nhân mình rất cổ quái. Trong thế giới này, nhân loại chỉ là sủng vật yếu ớt, cho dù có yêu thích thế nào cũng không có ai muốn biến thành hình dạng của sủng vật đi. Tự đưa mình vào vị trí đó suy nghĩ một chút, cho dù mình có yêu con cún thế nào thì cũng không vui vẻ gì khi biến thành hình dạng một con cẩu chứ nhỉ. Bởi vậy mới nói, Lan Nô Tu đốn này quả thực rất quái dị. Bị hắn hỏi như vậy, Lan Nô Tu đốn cũng nghiêm túc suy nghĩ, y trầm tư một chốc. Cuối cùng vẫn lắc đầu, lâu lắm rồi, đã quên. Nhan Tử Kỳ trợn trắng mắt, chẳng lẽ già đến mức không nhớ được hay sao? Lan Nô Tu đốn này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi a? Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi có thể quên được? Không biết vì cái gì, khi đứng bên cạnh Lan Nô Tu đốn, hắn lại quên mất chuyện y là thú nhân mà cứ sắp tới bên cạnh núi băng này. Hắn có cảm giác sớm muộn gì mình cũng bị Lan Nô Tu đốn chọc đến phát điên. Lan Nô Tu đốn buông hắn ra, không muốn tiếp tục đề tài này, ngửa mình nằm cứng đơ trên mặt nước. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy cơ thể trần trụi kia, hai má lại nóng bừng, cho dù đã biến thành hình dạng nhân loại nhưng cơ thể vẫn rất vạm vỡ. Phía dưới đám cỏ tùm kia lại có vật đó. Nhan Tử Kỳ quay mạnh đầu sang hướng khác. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng chưa thấy. A a, cái kia sao lại lớn như vậy chứ? Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ gây ra ấn tượng sâu sắc. Cứu mạng a, trở về hắn nhất định sẽ bị đau mắt. Bởi vì quần áo trên người cũng đã ướt nhem, Nhan Tử Kỳ cũng không muốn leo lên bờ. Đơn giản là tiếp tục ngâm mình trong nước nóng. Gió đêm thoang thoảng thổi qua, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nước trong hồ thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên một tiếng chim xé rách không khí đêm, rực thú từ xa bay tới, đáp xuống bên cạnh hồ, vất một tiểu động vật xuống mặt đất, sau đó tiếp tục dương cánh bay đi. Đây là... Nhan Tử Kỳ khó hiểu nhìn về phía Lan Nô Tu Đốn. Nguyên bản giả thú giả nhân loại đang nhàn nhã nghỉ ngơi đã đứng dậy tiến về phía bờ hồ, trong nháy mắt khôi phục hình dạng thú nhân cường tráng. Nhan Tử Kỳ cũng vội vàng nhảy theo lên bờ, tầm mắt bám vào phần lưng của đối phương, cố gắng không chú ý tới vật thể tà ác ở háng bộ. Đi kiếm củi. Lan Nô Tu Đốn một bên mặc quần áo, một bên sai Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ nhất thời hiểu ra, Lan Nô Tu Đốn đang chuẩn bị nướng món ăn thôn quê cho mình sao? Nghĩ như vậy, Nhan Tử Kỳ cũng không quan tâm tới lớp quần áo đang dính bết trên người, nhanh nhẹn chạy đi xung quanh lũ củi. Đương nhiên hắn chỉ dám quanh quẩn gần đó, không dám chạy khỏi tầm mắt của Lan Nô Tu Đốn. Chờ sau khi đốt lửa lên, Nhan Tử Kỳ bắt đầu hong khô quần áo ẩm ướt. Vừa liếc nhìn Lan Nô Tu Đốn đang nướng thịt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, giống như dòng nước ấm trong hồ, như ngọn lửa đang bập bùng, làm hắn vô cùng thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chân diện mục. Lan Nô Tu Đốn ngồi dựa vào ghế, không kiên nhẫn nghe Lam Đặc đang lặp đi lặp lại những chuyện vụn vặt. Với mớ kinh nghiệm nhiều năm ở chung với người này, y dám chắc Lam Đặc cố tình dùng những chuyện loạn thất bát tao này để phiền chết y. Một người keo kiệt lại độc đoán như Lam Đặc làm sao cam tâm ôm phiền muộn một mình. Nhất định phải tìm một người ôm phiền chung với ông. Vì vậy, đừng thấy Lan Nô Tu Đốn là một nhân vật khó lường, ai ai cũng e sợ, hiếm ai biết được. Cả ngày y bị đại quản gia bắt nạt gần chết, tức giận mà lại không dám nói gì. Lam Đặc, chuyện này ngươi đã nói hai lần rồi. Đề phòng chính mình nghe tới muốn nôn, Lan Nô Tu Đốn lười biếng mở miệng nhắc nhở vị quản gia của mình. Phải không? Lam Đặc nhíu mày, bình thản nói tiếp, ta sợ ngươi có bệnh hay quên, nên nói nhiều một chút cho ngươi nhớ kỹ. Ba một tiếng, một cây bút gãy nát trong tay Lan Nô Tu Đốn, y vứt tàn tích vỡ nát của cây bút sang bên cạnh, thích thú hỏi, Lam Đặc, dạo này tâm tình không được tốt sao? Lam Đặc liếc nhìn y một cái, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, chủ tử, gần đây tâm tình tốt lắm sao? Bị đối phương hỏi ngược lại như vậy, trong đầu Lan Nô Tu Đốn liền xuất hiện hình ảnh của tiểu tử kia, cảm giác sinh lực tràn trề, càng trêu đùa tiểu tử kia càng nhìn thấy thuận mắt, đặc biệt khi có hắn bên cạnh chính mình lại ngủ rất ngon. Nhớ lại ngày đó tóm hắn lên giường, ở trên người hắn phát tiết một trận, cảm giác đó đúng là rất thích a. Cảm giác so với bên cạnh nữ giới hoàn toàn khác biệt, chẳng trách nhiều người thích dưỡng nhân sủng như vậy. Xem ra có nguyên nhân cả. Đại thúc ngươi ngày đó chỉ áp một cái đã xong, giờ nhớ lại còn thấy thích thú, khinh bỉ a. Lam Đặc nhìn thấy chủ tử lộ ra vẻ mặt dâm đãng, thầm nghĩ, không lẽ mùa xuân của chủ tử rốt cuộc đã tới rồi. Tuy rằng đã trễ mấy trăm năm, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không. Chủ tử, ta đoán hiện giờ ngươi cảm thấy rất vui đi. Lan Nô Tu Đốn đưa đôi chân thon dài đặt lên trên mặt bàn, nhướng mi bảo ông cứ việc đoán. Có liên quan tới nhân loại tên Nhan Tử Kỳ kia, có đúng không? Lam Đặc một phát bắn trúng tim đen. Sở dĩ ông biết rõ ràng như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Nửa đêm hào hứng sai rực thú trắng đi săn thù, ngoại trừ chủ tử vĩ đại của ông thì còn ai nữa? Lan Nô Tu Đốn không thừa nhận cũng không phủ nhận hỏi, tiểu gia hỏa kia là sủng vật của A Chiết. Đúng vậy, nghe nói là vi nhị của Tây Ca đưa tới tặng cho thiếu chủ, sau đó thiếu chủ thấy hắn gầy yếu quá nên để lại dưỡng, vì vậy hắn mới tới chỗ của Na Cổ. Lam Đặc phát huy năng lực đại quản gia không gì không biết của mình, tường tận kể lại tin tức cho chủ tử. Ngươi biết rõ thật đấy. Lan Nô Tu đốn nửa tán thưởng nửa trêu chọc nói, cái gì có liên quan tới Na Cổ ngươi luôn tìm hiểu cặn kẽ như vậy. Lam Đặc cũng không muốn phản bác lại, chủ tử nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao chuyện mình đi thăm dò Nhan Tử Kỳ quả thật có lòng riêng. Lan Nô Tu đốn đưa một tay lên gối đầu, có chút đăm chiêu thì thào nói, gầy yếu sao, ở chung lâu như vậy, y quả thực không hề chú ý tới điểm đó. Thân hình tiểu gia khỏa kia quả thực rất hợp với vũ đạo, những lúc bực bội nhìn hắn khiêu vũ tâm tình cũng thoải mái lên nhiều. Có lẽ chủ tử không biết, hiện tại Nạp Tây đang thịnh hành mút dưỡng nhân sủng thành hình cầu, nói là như vậy rất đáng yêu, lúc làm chuyện ấy cũng hưởng thụ hơn. Lam Đặc đặc biệt nhấn mạnh chữ làm chuyện ấy. Quả nhiên, Lan Nô Tu đốn nghe tới mấy từ này, hai hàng chân mày lập tức nhếch lên, hồ nghi nhìn Lam Đặc. Vốn định hỏi gì đó nhưng nhìn tới biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Lam Đặc lập tức im lặng, nhưng vẫn tò mò hỏi một chút. Béo thành hình cầu, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Ta cảm thấy cũng không sai lắm, mềm nhũn, sờ vào rất thoải mái. Lam Đặc phản đối nói lại, ngươi cũng dưỡng. Lan Nô Tu đốn kinh ngạc nhìn ông. Lam Đặc trở mặt xem thường, không phải, ta có sờ qua tân sủng của thiếu chủ. Cảm giác không tồi. Lan Nô Tu đốn nghe thấy ông nói như vậy, lập tức nhớ tới cảm giác ngày đó mình liếm lên ngực Nhan Tử Kỳ, mùi vị như đang nếm mỹ vị, hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Ta còn tưởng ngươi có hứng thú với Na Cổ chứ? Lan Nô Tu đốn lạnh lùng nói. Lam Đặc nghe thấy lời này của y, gương mặt lập tức méo mó, hổn hển nói, có điên mới có hứng thú với lão bất tử ấy. Giữ khư khư cả vài trăm năm rồi, thật là không có hứng thú sao? Lan Nô Tu đốn được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục trêu chọc ông. Mà Lam Đặc tính tình vốn không nóng không lạnh, lúc này lại tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ kém là tiến tới đấm một quyền vào mặt Lan Nô Tu đốn hảo hảo phát tiết cơn giận trong lòng. Nhưng dù tốt xấu thế nào y cũng là chủ tử. Hít sâu vài hơi, nhanh chóng lấy lại biểu tình bình tĩnh. Nghiêm trang nói, chủ tử. Đêm nay có yến hội người nhất định phải tham dự, không được tới trễ, không có chuyện gì nữa thì ta xin phép lui xuống. Lan Nô Tu đốn phất tay, ý bảo ông có thể đi. Lam Đặc đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nói thêm một câu, đúng rồi, yêu sủng Niên Vân của Vương năm nay cũng tới. Niên Vân, Lan Nô Tu đốn bất ngờ nhìn Lam Đặc, mà Lam Đặc cũng bày ra bộ dáng cung kính, vui vẻ mở cửa ra ngoài. Vì sao Niên Vân cũng tới? Mấy lần Vương nghỉ phép tới trang viên nghỉ ngơi, đều đi một mình, năm nay vì sao lại mang theo nhân sủng? Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Lan Nô Tu đốn phiền toái nhíu mày, nhưng nhanh chóng vứt chuyện này sang một bên, ai quản chuyện cậu ta chứ? Ai tới cũng không cần quan tâm. Tiện may mở màn hình máy tính ẩn trên bàn, Lan Nô Tu đốn tìm kiếm tư liệu mình đang muốn tìm hiểu. Rất chuyên tâm nghiên cứu. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Lan Nô Tu đốn như giác ngộ ra gì đó, tắt màn hình, bắt đầu miên man suy nghĩ.